Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 888, chương 887, dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn, TRUENCV đổi mới nhanh nhất Họa Thánh. Cửu Kiệt sư đệ, đi thôi, chúng ta ngày sau gặp lại sau. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay cùng tu luyện quảng trường, nhìn giữa không trung Chu Cửu Kiệt, trong hai mắt không có phân nửa tâm tình. Hắn hiện tại thời gian cấp bách, không thể ở nơi này loại vô vị tỉ thí bên trên lãng phí thời gian. Hắn mục tiêu không phải là đánh bại Chu Cửu Kiệt, mà là tìm thần bí nhân tung tích. Cái kia thần bí cường giả siêu cấp, lại có thể vô thanh vô tức tại thế nhân trong lòng. Toàn bộ gieo xuống vận mệnh loại, bảo tay như thế, nhất định là có đại âm mưu. Cho nên, hắn biết rõ mình trên vai cái thúng không nhẹ. Vì nhân giới đại lục, hắn phải dành thời gian rồi. Một khi là cái kia thần bí nhân phát động âm mưu, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Cửu Kiệt sư đệ, ngày sau gặp lại sau. Tiểu Tuệ Minh đơn giản một câu nói, nhưng là giống như thiên quân trọng truy, hung hăng nện ở Chu Cửu Kiệt trong lòng. Hắn đường đường Thanh Giao Cung đặc thù thiên tài, chưa từng bị qua như thế châm biếm cùng miệt thị. Nếu như Chu Cửu Kiệt ngày sau thật cùng Tuệ Minh gặp nhau, vậy hôm nay diễu cợt, đó là trong lòng hắn vĩnh viễn bóng mờ. Con đường tu luyện tuyệt đối không thể để cho bóng ma trong lòng ảnh hưởng đến tự thân. Nếu không mà nói, nhẹ thì tu vi trì trệ không tiến, nặng thì mất hết tu vi. Chu Cửu Kiệt lạnh lùng nhìn Tiểu Tuệ Minh, trong hai mắt lãnh mang lóe lên, sát ý nồng nặc. Nhan trưởng lão, nếu như không có cái gì những chuyện khác lời nói, ta muốn có thể tiến hành tiếp theo giai đoạn khảo hạch. Tiểu Tuệ Minh đứng chắp tay, quay đầu nhìn về Nhan trưởng lão. Nhan trưởng lão nghe vậy, chợt ngẩn ra, tại hắn vốn là tưởng tượng bên trong, Tiểu Tuệ Minh đối mặt Chu Cửu Kiệt, nhất định chính là chịu chết, chỉ sợ một chiêu bên dưới, sẽ gặp trực tiếp tan tành mây khói. Nhưng là, tuyệt đối không ngờ rằng, Tiểu Tuệ Minh chẳng những là chặn lại Chu Cửu Kiệt công kích, hơn nữa ở linh lực đụng nhau chính giữa, cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thậm chí mơ hồ chiếm cứ chút ưu thế. Tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể thấy được, cuối cùng nhưng là Tuệ Minh hơn một chút. Đây là tình huống gì? Chu Cửu Kiệt chân chính cảnh giới tu vi, nếu như Nhan trưởng lão cùng so với hắn thử, cơ hồ là không có bất kỳ huyền niệm. Tất nhiên Nhan trưởng lão hội sa sút, nhưng là Tuệ Minh nhưng là chiến thắng hắn, cái này cũng tương đương với Tuệ Minh mạnh hơn hắn. Nhan trưởng lão khóe miệng không khỏi có chút co quắp hai cái, ánh mắt cũng là không khỏi nhìn về phía Chu Cửu Kiệt. Chu Cửu Kiệt hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nhìn mọi người, sắc mặt giống như băng xương bao phủ một dạng, lộ ra vô cùng lạnh lùng. Nếu ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản ta một chiêu, hôm nay chuyện liền tạm thời gác lại. Ngươi cũng đã nói, đợi đến ngươi trở thành Ngự Họa Các trưởng lão lúc, chúng ta gặp lại sau. Vậy cứ như vậy đi. Chu Cửu Kiệt đột nhiên sắc mặt chậm rãi bình tĩnh lại. Trong hai mắt, sát ý cùng lửa giận cũng là chậm rãi biến mất đi. Nhìn Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi nói, Tiểu Tuệ Minh không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Cửu Kiệt lại có thể ở cực độ phẫn nộ lúc đột nhiên tỉnh táo lại, như vậy định lực cùng tâm cảnh, thật là đáng sợ. Nếu như giờ phút này đổi lại là hắn, hắn không biết mình có thể hay không nhanh như vậy bình tĩnh lại. Cửu Kiệt sư đệ quả nhiên bất phàm, như thế tâm cảnh cũng là hiếm thấy, chúng ta đây ngày sau gặp lại sau đi. Hy vọng ngày sau có cơ hội cùng sư đệ hợp tác. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, đó là tự nhiên, chỉ cần thời điểm ngươi đến có thể cho thấy đủ lực lượng đến. Chúng ta vị thường bất khả như trước như vậy, lần nữa hợp tác cộng sự. Chu Cửu Kiệt rất là ngoài ý muốn cười một tiếng. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa không khí khẩn trương cũng là hòa hoãn lại. Kia Tuệ Minh ở nơi này đa tạ Cửu Kiệt sư đệ. Tiểu Tuệ Minh cười ha ha một tiếng. Hai người xa xa mắt đối mắt chốc lát, sau đó đều là cùng kêu lên nở nụ cười. Nhất thời Dương Cung Bạt Kiếm không khí khẩn trương vào giờ khắc này cũng là hoàn toàn tiêu tan. Hai người giống như lại trở về trước ở đan thanh cuộc so tài trước cùng chung cửa ải khó lúc. Lại lần nữa gặp nhau, vô cùng vui vẻ. Bất quá, Âu Dương Tốn xa xa nhìn Chu Cửu Kiệt, nhưng là chân mày không khỏi cau một cái. Người này thực ra bản chất không tệ, chỉ bất quá, ai, đáng tiếc, thanh âm của hắn rất thấp. Tất cả mọi người đều là không có chú ý tới. Tô Mạt trưởng lão đám người đều là trố mắt nhìn nhau. Hai cái này thiếu niên bây giờ biểu hiện hoàn toàn không giống như là một cái 17-18 tuổi thiếu niên, mà là một cái thành thục người trung niên. Song phương trong lúc nói chuyện với nhau đều là khéo đưa đẩy vô cùng. Như vậy tâm tính, cho dù là Tô Mạt cùng Nhan Tịch trưởng lão, tất cả đều là không dám nói có thể làm được. Nhưng là, này hai người 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, lại có thể nhanh như vậy điều chỉnh chính mình tâm tính. Thật là đáng sợ, hai cái này thiếu niên, ngày sau thành tựu, chúng ta mấy cái này coi như trưởng lão, đều là không theo kịp nha. Tô Mạt hơi xúc động, thấp giọng nói, Nhan Tịch trưởng lão gật đầu phụ họa nói, ta ngự họa các bên trong. Đã có rất nhiều năm đều là chưa từng xuất hiện nhân vật như vậy rồi. Tuệ Inh cùng Chu Cửu Kiệt xuất hiện đều là báo trước, chỉ sợ không qua vài năm toàn bộ ngự họa các đó là bọn họ thiên hạ. Nếu như hai người có thể trợ giúp lẫn nhau ở hữu hảo cạnh tranh chung tăng lên, đó chính là ta toàn bộ thiên giới chi phúc nha. Ngày sau đánh vỡ những ràng buộc, dẫn ngự họa các đi về phía vực ngoại cũng không phải là không thể được. Ngươi nói không sai, xác thực như thế. Nhan trưởng lão cũng là không khỏi gật đầu phụ họa nói. Giờ phút này hắn đã vui lòng phục tùng. Tuệ Minh tươi đẹp biểu hiện trực tiếp ngoài dự liệu của hắn. Được rồi, Nhan trưởng lão ngươi tiếp tục chủ trì tam cấp trưởng lão khảo hạch, ta liền đi trước một bước. Chu Cửu Kiệt mặt nở nụ cười, hướng Tuệ Minh khẽ gật đầu, sau đó tung người nhảy một cái, chỉ thấy dưới chân hắn, một cái phi kiếm màu xanh lam nhạt, trống rỗng xuất hiện, chở hắn nhanh chóng biến mất đến trong cao không. Như vậy lấy được, buông được, đối mặt thất bại, có thể nhịn được, ung dung đi, như vậy tâm cảnh, quả thực để cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi. Tuệ Inh nhìn Chu Cửu Kiệt biến mất phương hướng, trong lòng đối với hắn đánh giá, không khỏi đổi cái nhìn rất nhiều. Được rồi, khảo hạch tiếp tục đi. Đợt thứ hai khảo hạch, nhưng là không giống mới vừa đơn giản như vậy. Một tour này các ngươi yêu cầu đối mặt một con cửu cấp linh thú. Chỉ cần có thể đánh bại hoặc là ở cửu cấp linh thú dưới sự công kích chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian, mới có thể vượt qua kiểm tra. Nhan trường lão thanh âm đột nhiên vang lên, không có Chu Cửu Kiệt tại chỗ, hắn lại khôi phục trước uy nghiêm, dựa theo trước đội ngũ từng cái ra sân. Tô Mạt trưởng lão lãnh quát lên, chợt đó là thấy hắn ở tinh võ các trên vách tường nhẹ nhàng đánh một cái, vách tường kia cạch lang một tiếng đột nhiên hướng hai bên tách ra. Liền thấy một cái ước chừng 500 trượng hình vuông tỷ võ đài bất ngờ xuất hiện, mà ở này hình vuông bốn phía lôi đài có mấy chục chỉ không biết là dùng tài liệu gì chế tạo cái lồng. Trong lồng, tất cả diện mục dữ tợn linh thú bất ngờ xuất hiện, từng cái hai mắt trợn tròn, giống như đói rất nhiều ngày,